Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Thiên Yêu Kinh đặt ở tu di trong túi trừ tà con cóc một mực tại run rẩy không ngừng. Từ cái này tần suất đi lên cảm giác, Tần Nguyệt Sinh liền xem như không nhìn tới đều có thể chắc chắn lúc này lưu ly trên bàn lệ khí giá chỉ tuyệt đối đã vượt qua 10.000. Cả tòa trường an liên tiếp mấy lần đụng phải hiện tượng quái gì. Dân chúng lúc này cũng không biết nên như thế nào cho phải. Sắc trời ám như đêm, một luồng hơi lạnh bao phủ trường an, trực khiếu người trong lòng hốt hoảng. Tần Nguyệt Sinh không nói lời gì, một thương liền hướng phía Lý Mục bộ mặt đâm tới. Lý Mục hộ thể nội lực chống lên, liền có một mặt màu lam hổ mặt thuẫn đột nhiên hiện ra, đem Tần Nguyệt Sinh tử long tinh mộc thương ngăn cản xuống tới. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên Lý Mục cũng nắm giữ lấy một môn cùng kim trung cháo cùng loại hộ thể thần công. Thất tinh giám chính là ta Lý Thị Thái Tổ thành lập. Trừ tà con cóc cũng là hắn tìm khắp thiên hạ kỳ nhân tỉ mỉ chế tạo. Có thể hấp thu lệ khí, từ đó phong trấn thiên hạ lệ khí. Ma quỷ yêu dị, lúc này mới có hiện tại càn khôn thái bình, lang lãng nhân gian. Người đã từng đã làm qua thất tinh giám quan viên, hẳn là cũng xử lý qua không ít ma quỷ hại người sự tình đi. Lý Mục nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói ra, ta cho ngươi biết, những cái kia chẳng qua là hơn 400 năm trước một góc của băng sơn mà thôi. Trường An trên không, mây đen già thiên, nếu là thị lực tốt hơn một chút, liền ẩn ẩn có thể nhìn thấy có từng trương mặt không thay đổi khuôn mặt tại mây đen ở trong chập trùng, từng đạo hắc vụ như xiềng xích chìm, hóa thành từng đầu xoay tròn trụ thể cắm rễ tại Trường An bên trong các nơi. Trong lúc nhất thời Trường An tựa như lọt vào mạng nhện, các nơi đều là phẩm chất khác biệt dây thừng đen. Tần Nguyệt Sinh nói, ma quỷ yêu dị vốn nên càng giết càng ít. Người Lý gia lúc trước thành lập thất tinh giám tầm nhìn, chỉ sợ cũng không chỉ là vì trả thế gian một cái thái bình đơn giản như vậy đi. Giang sơn khó thủ, tất nhiên là được nhiều chuẩn bị điểm thủ đoạn. Lý Mục nhảy lên một cái, chỉ gặp hắn đem tử kim trừ tà con cóc bên trong rơi ra ngoài một viên huyết hồng sắc viên châu bỗng nhiên đánh vào bàn tay trong lòng. Lập tức hắn toàn bộ cánh tay liền phát sinh dị biến. Từ viên châu bên trong, đại lượng màu đỏ gân mạch kéo dài mà ra, nhào nhào đâm vào Lý Mục trong cánh tay. Nháy mắt cánh tay của hắn tựa như là rót nước điên cuồng bành trướng, từng đầu gân lạc bảo khởi, nhìn liền giống như ma quỷ cơ bắp người. Dị biến Lý Mục rất có lòng tin, trực tiếp phất tay quát: không có người có thể ngấp nghé đại đường. Hô hô hô, nhất thời cuồng phong gào thét. Tại trong không khí, đột nhiên hiện ra một đầu khô lâu hình dáng yêu dị, trực tiếp liền nhào về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tần Nguyệt Sinh một thương quét ngang. Này ma quỷ căn bản không phải tử long tinh mộc thương đối thủ. Khoảnh khắc bạo liệt, hóa thành cho bụi, còn có thể ra roi ma quỷ. Theo lại là mấy cái chưa từng thấy qua ma quỷ xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh lại là lập tức lĩnh ngộ đến Lý Mục phen này thao tác sau đạt được năng lực. Thất tinh giám mặt ngoài nhìn như lấy trừ ma diệt quỷ vì chính đạo, nhưng trên thực tế trừ tà con cóc có thu nạp lệ khí hiệu quả. Bất luận cái gì ra ngoài làm việc, sau trở về Trường An thất tinh giám quan viên đều sẽ đem ra ngoài thu tập được lệ khí giao trở lên cấp. Trừ 7 vị có được đặc biệt chất liệu trừ tà con cóc đỉnh cấp quan viên bên ngoài, lại không có những người khác biết những này lệ khí cuối cùng đều đi cái gì địa phương, sẽ bị làm cái gì đến dùng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều phi thường rõ ràng. Những cái kia lệ khí lại bị Lý Mục những người này bảo tồn tại Trường An bên trong, tùy tiện đều có thể dùng để làm là ngăn địch thủ đoạn. Loại hành vi này, chỉ sợ không phải Lý Mục cái này một đời lại bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi đối Lý Thị Nhẫn Tâm cảm giác đến kinh ngạc. Muốn biết Thất Tinh dám đem nhiều như vậy lệ khí giấu tại Trường An. Một khi tiết lộ, chỉ sợ là cái này Trường An bên trong gần 100 vạn bách tính tất cả đều phải chết tại một ngày bên trong, ngay cả chạy trốn đều làm không được. Cuối cùng sẽ chỉ bị lệ khí ăn mòn, hóa thành người không ra người, quỷ khiêng quỷ hành thi. Nhưng mà nhiều như vậy lệ khí tại người Lý gia trong tay, lại là một thanh cực kỳ có uy lực vũ khí, có thể nhẹ nhõm chống cự đại địch. Đây chính là Lý Mục lực lượng. Hảo Tâm cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi đã không đáp ứng, vậy hôm nay liền chết tại cái này Trường An đi. Lý Mục bây giờ đã hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, diện mục dữ tợn đáng ghét, lại là bị lệ khí ảnh hưởng đến biểu hiện. Liền xem như hắn có được ra roi lệ khí thủ đoạn, nhưng người chính là người, dù là tông sư cũng vô pháp hoàn toàn tránh chịu đến lệ khí lấy thể ảnh hưởng. Lời nói vừa dứt, trong không khí liền nổi lên từng đợt gợn sóng. Lập tức một đầu tóc đỏ mặt trắng độc nhãn cự quỷ liền lặng lẽ hiển hiện. Một móng vuốt chụp vào Tần Nguyệt Sinh chỗ. Ma quỷ hình hình dáng là thiên hình vạn trạng. Dưới tình huống khác biệt sẽ thúc đẩy sinh trưởng na khác biệt ma quỷ yêu dị. Tần Nguyệt Sinh đường đường tông sư, há có thể yếu một con ma quỷ. Lúc này thể nội cửu dương nội lực bộc phát, 9 khỏa tiểu xích dương thình lình phù hiện ở hắn trên thân 9 cái vị trí. Chiếu rọi nơi đây là giống như giữa trưa, liệt hỏa trích quang, tê, không có mấy hơi công phu. Kia độc nhãn cự quỷ bàn tay khoảng cách Tần Nguyệt Sinh chỉ còn lại vài thước khoảng cách. Trực tiếp liền bị mấy cái tiểu xích dương cho nóng một cái chính. Bàn tay của nó nháy mắt liền bị hòa tan mất. Tần Nguyệt Sinh xoay tay lại bắn ra. Một viên tiểu xích dương bay thẳng ra, tinh chuẩn đụng trúng độc nhãn cự mặt quỷ mặt. Bịch một tiếng đem cho toàn bộ đầu đốt nổ ra. Cửu dương chí cực công thậm chí dương thần công, nhất là khắc chế những này ma quỷ thủ đoạn. Độc nhãn cự quỷ nhìn như thực lực không tầm thường, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt, căn bản liền không có sức đánh một trận. Lệ khí trước mắt chỉ bao phủ Trường An phạm vi. Gia hỏa này hẳn là còn chưa đem Thất Tinh giám mấy trăm năm chứa đựng lên lệ khí toàn bộ phóng xuất ra. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, trong lòng biết phiền phức vẫn là tồn ở chỗ Lý Mục gia hỏa này trên thân. Nhất định phải mau giết xử lý, nếu không để trước khi chết phản công, ảnh hưởng lớn hơn. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh liền động, chỉ gặp hắn trực tiếp triển khai 8 tay trạng thái, nhanh chóng từ tu di túi lấy ra mình rất nhiều thần binh. Bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai nháy mắt phát động, lấy mắt thường đều không thể phân biệt tốc độ nhanh chóng hướng về đến Lý Mục trước mặt. Có thể lên tông sư người, trên cơ bản không phải phổ thông hạng người, dù là Lý Mục mượn thiên địa đại biến chi lực, nhưng cũng là không thể khinh thường. Khi Tần Nguyệt Sinh tốc độ xuất thủ, hắn cũng động, thông yêu sách ma, hung hồn ác sát, chỉ thấy Lý Mục hai mắt xích quang đại trán, cả người trong miệng không ngừng thì thào niệm lên tối nghĩa giọng điệu. Liền thấy bầu trời ở trong bỗng nhiên huyết quang nở rộ, đen nhánh nồng vụ ở trong trực tiếp vỡ ra một cái khe. Tiếp theo một con mọc đầy u cục lục chỉ đại thủ liền từ trong đó ló ra, vồ một cái về phía Tần Nguyệt Sinh. Tại cái này lục chỉ cự thủ trước đó, vừa vặn những cái kia bị Lý Mục sai xử ra ma quỷ có thể nói là đom đóm chi tại liệt dương. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền cảm giác đến một cỗ sắp gặp tử vong sợ hãi. Bàn tay này tuyệt không đơn giản chi vật a. Chấn, Lý Mục tiếng nổ quát một tiếng, tự đại trên tay liền có một cỗ không thấy được khí lãng vọt xuống, trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Sinh cả người cho đặt ở nguyên địa. Cỗ này áp lực có thể so với 10 vạn cân sắt đống. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ, tránh là khó mà né tránh. khi hắn hai chân rơi xuống đất nháy mắt, trên mặt đất trực tiếp liền lõm nứt toác ra một cái to lớn mạc nhện văn khe nứt. Theo đại thủ xuất hiện, Lý Mục trên mặt thình lình hiện ra từng đầu hắc sắc ma văn. Những ma văn này từ hai mắt phía dưới một đường kéo dài đến cái cằm. Tiếp theo tại uốn lượn vây quanh vành tai phía dưới, đồng thời có càng thêm toàn diện mở rộng xu thế. Cũng không biết là sử dụng cái gì tà thuật. Tạch tạch tạch, Tần Nguyệt Sinh toàn thân xương cốt bị ép cạc cạc rung động. Lại là thể nội xương cốt tiếp nhận đến rất lớn áp lực. Nếu không phải hắn lực lượng khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị bàn tay này một chưởng cho đập thành thịt muối. Lý Mục đứng đại thủ phía trên, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh vậy mà còn có ngăn cản chi lực. Không khỏi trong lòng kinh ngạc, Lý Thị Tiên tổ trung niên lúc từng phải có một kỳ ngộ. Hắn phái người đào móc tiền triều Hoàng Lăng, tại tổn thất tinh binh 3.007 về sau, cuối cùng đến mộ chủ lăng quan tài chỗ, mở quan tài về sau, đạt được một bản thần bí cổ tịch, tên là Thiên Yêu Kinh. Cuốn sách này chỉ lưu lại có nửa bản, phía trên ghi lại nhiều đến kinh ngạc khiến người tặc lưỡi kinh dị quỷ dị bí thuật. Năm đó ở khai quốc lão thần lấy cái chết khuyên bảo phía dưới, Lý Thị Thái Tổ liền làm lấy chúng thần mặt thiêu hủy Thiên Yêu Kinh. Nhưng trên thực tế, trong bóng tối hắn sớm đã để người vụng trộm thác ấn một phần. Để mà học tập, lấy Lý Thị Thái Tổ tâm tính. Tuy nói Thiên Yêu Kinh bên trên những cái kia tà thuật đều cực kỳ tàn nhẫn, nhưng uy lực lại là dị thường to lớn. Bực này thủ đoạn tự nhiên không thể uổng phí. Nếu là Lý Thị đời đời con cháu có thể đem nắm giữ, liền có thể vĩnh bảo Lý Thị đại đường Giang Sơn. Đây là đế hoàng nhà nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Cho nên Thiên Yêu Kinh tiện bí mật lưu truyền xuống tới. Một mực từ đảm nhiệm thất tinh giám tổng ti Lý Thị tộc nhân nắm giữ. Tại Lý Thị gia tộc bên trong có một quy củ, đó chính là võ đạo thực lực cao nhất người không thể đảm nhiệm hoàng vị, nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong, để làm thủ hộ Lý Thị Giang Sơn trụ cột. Mà trừ người này bên ngoài, lại tuyển cái tộc nhân ra khi hoàng đế, tòng quyền lợi đi lên tính. Kỳ thật thất tinh giám tổng ti cùng hoàng đế là không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng Lý Mục lúc trước vạn vạn nghĩ không ra, từ khi đời trước duy nhất thành tông sư tổng ti sau khi chết, Lý Thị Giang Sơn lại không tông sư tọa trấn, trực tiếp để Cửu Thiên Tuế mang theo yêm đảng mọi người vào ở hoàng thành, cắm rễ cung trong, trực tiếp lấy thập thường thị trưởng khống đại đường Giang Sơn. Kia hoàng đế cũng là biến thành khôi lỗi, đụng phải loại chuyện này, Lý Mục tự nhiên là nhìn không được, nhưng là hắn không có biện pháp, chỉ cần hắn một ngày không thành được tông sư, liền không cách nào cùng Cửu Thiên Tuế làm được chính diện chống lại. Cho nên những năm này mắt thấy thập thường thị phách lối vô cùng, hắn cũng chỉ có thể nén giận nhẫn tại âm thầm, không dám làm ra cái gì đối phó yêm đảng hành động. Thiên Yêu Kinh cần thiết tiêu hao đại giới cực lớn, không phải tông sư chỗ không thể tiếp nhận. Lý Mục cũng là nhìn xem chân trước Cửu Thiên Tuế vừa đi, hiện tại lại có Tần Nguyệt Sinh một cước đạp tiến đến, lại bỏ mặc xuống dưới mặc kệ, chỉ sợ là Lý Thị đệ đường thật. Nếu không có thành tông sư, tất nhiên là trong lòng có lực lượng. Lý Mục sử xuất Thiên Yêu Kinh bên trên tà thuật, đã làm xong muốn đem Tần Nguyệt Sinh diệt sát ở này quyết tâm. Thiên Yêu trưởng uy lực ta đều khó mà tưởng tượng, người này có thể kiên trì lâu như thế, cũng coi như được là tuyệt thế cao thủ, nhưng đối với ta mà nói, hắn chính là tai họa ngầm, nhất định phải trừ bỏ. Lý Mục đưa tay thả trong cửa vào, trực tiếp cắn một cái phá, từng giọt màu đen huyết dịch từ vết thương của hắn bên trong chảy ra, toàn bộ nhỏ xuống tại Thiên Yêu trên lòng bàn tay. TTT, máu đen rơi tại Thiên Yêu trên lòng bàn tay, tựa như là nóng rực tấm sắt cùng dầu tướng tung tóe. Trực tiếp phát ra tê tê tê dị hưởng, toàn bộ thiên yêu trưởng nháy mắt khí thế lại tăng, lực đạo bộc phát, bị đặt ở dưới lòng bàn tay Tần Nguyệt Sinh một cái không có dự liệu được. Nháy mắt liền bị thiên yêu trưởng cho một trường triệt để ép đến mặt đất. Oanh, phảng phất cả tòa Trường An đều tại đây khác vì đó chân chấn động. Không ít phòng ốc mảnh ngói trực tiếp từ trên nóc nhà trượt xuống. Ngã tại mặt đường bên trên ngã cái nát không thành hình. Lý Mục im ắng cười một tiếng. Cho dù Tần Nguyệt Sinh so với mình sớm thành tông sư, nhưng ở thiên yêu kinh trợ lực hạ, đối phương vẫn như cũ làm khó mình đối thủ. Ngay tại Lý Mục buông lòng cảnh giác thời điểm, chợt nghe một tiếng hổ khiếu vang lên. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy không biết ở đâu ra một đầu quái dị hổ yêu một trưởng vỗ hướng mình. Lý Mục vội vàng trốn tránh, có thể hiện lên hổ trưởng. Trường An bên trong, ma quỷ tận nghe ta sai xử. Cái này hổ yêu là ở đâu ra? Lý Mục không khỏi buồn bực. A hổ thấy mình một chiêu bị tránh, tất nhiên là lại đuổi sát mà lên. Lý Mục dù không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, nhưng còn có thể không phải một con hổ yêu đối thủ không thành. Hắn trực tiếp quát lạnh một tiếng, nâng quyền đả ra, trực tiếp đối diện A hổ bộ mặt mà đi. Một quyền này chính là đường đường chính chính tông sư xuất kích. A hổ lấy đầu chống đỡ chi, toàn bộ não bộ xác ngoài khoảnh khắc băng liệt. Cũng may thần binh thân thể hoàn toàn chính xác đủ đỉnh, không phải liền Lý Mục như thế một chút cũng đủ để đem A hổ đánh óc băng liệt. Thiên yêu trưởng vẫn còn tại thế gian, cái này đối với Lý Mục thân thể là một loại to lớn tiêu hao. Nếu là hắn không thể bắt gấp đem thiên yêu trưởng chạy trở về, chỉ sợ là đến thời điểm không chịu nổi, khoảng cách thân thể sụp đổ cũng không xa. Biết trước mắt đầu này không biết chạy đi đâu tới hổ yêu không phải mình đối thủ, Lý Mục liền dự định trước đem thiên yêu trưởng cho mời về đi, lại đến xử lý sự tình khác. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, cùng hắn một mực bảo trì có chặt chẽ liên hệ thiên yêu trưởng đột nhiên mất liên lạc. Không riêng gì mất liên lạc, tại Lý Mục ánh mắt bên trong, con kia từ trên trời duỗi xuống tới hình thể cực kỳ to lớn thiên yêu trưởng ngay tại lặng yên không tiếng động biến mất, trong chốc lát liền biến mất ở nguyên địa, bốc hơi khỏi nhân gian. Phốc, bởi vì thiên yêu trưởng biến mất mà nhận nhất định phản phệ, Lý Mục nháy mắt nhịn không được bảo nhổ ngụm máu tươi. Nhưng giờ này khắc này hắn đã chú ý không lên cái này, mà là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lên trời yêu trưởng biến mất địa phương. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lý Mục cả kinh nói, liền gặp thiên yêu trưởng biến mất địa phương, Tần Nguyệt Sinh ôm đầu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhìn cũng không nhận được tổn thương gì, phân giải công năng cuối cùng là tại trọng yếu trước mắt lên đến chút tác dụng không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh thầm nói, thiên yêu này trưởng dù không biết là lai lịch gì, nhưng tóm lại trốn không thoát có thể bị phân giải công năng cho phân giải hết. Tuy nói xác suất thành công cũng không phải là như vậy khả quan, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh không ngừng đụng vào nếm thử phía dưới, chung quy là thành công. Kết quả là toàn bộ thiên yêu trưởng nháy mắt biến mất, đồng thời cũng cho Tần Nguyệt Sinh mang đến không ít tốt đồ vật. Tại Lý Mục vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bay vọt mà ra. A hổ trực tiếp hóa thành thiên tà hổ phách bị Tần Nguyệt Sinh bắt tại trong tay. Trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh nắm giữ toàn bộ thần công đều bị hắn phát tiết ra, mãnh liệt bao phủ hướng Lý Mục bản nhân. Tông sư sử dụng thần công còn không chỉ một môn, cái này khi thế đáng sợ nháy mắt liền để Lý Mục cảm giác đến một cỗ sắp gặp tử vong nguy cơ. Nhưng lúc này Tần Nguyệt Sinh đã sớm đem hắn khí cơ khóa chặt, muốn né ra khẳng định là làm không được. Lý Mục đành phải sử dụng ra bản thân toàn bộ phòng ngự thần công, ý đồ ngăn lại Tần Nguyệt Sinh lần này hung mãnh nhất thế công. Oanh, một đạo khí lãng phóng lên tận trời, nổ toàn bộ trường an oanh long rung động, Lý Mục hai tay nháy mắt đứt gãy, cả người lồng ngực trực tiếp nát nát, dù là tông sư thân thể, cũng vô pháp ngăn trở Tần Nguyệt Sinh cái này mưa to gió lớn bộc phát thức công kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.